chí văn thù sư lời Bồ Tát. Nam mô đại chí văn thù sư lời Bồ Tát. Nam mô đại chí văn thù sư lời Bồ Tát. Văn thù sư lời Bồ Tát. Nam mô đại thế chí Thế Chí Bồ Tát.